Phu quân là não yêu đương. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới ánh khắc giờ này, Việt Hoàn cùng Trình Yên đang chung một chốn bộ vòng, hoàn toàn không hề hay biết trong mắt hai nàng muội muội, mình đã bị coi như người chẳng ra gì, xem tiền bạc như cỏ rễ chắn một lòng một dạ, chỉ muốn dẫn Trình Yên đi chơi bộ vòng. Kỹ thuật của hắn vốn không tệ, lại càng lần này quyết tâm khoe khoang trước mặt Trình Yên, nên tất nhiên tỏ ra rất lịch thiệp, cẩn trọng. Cảm xúc của Trình Yên cũng dần bị sự dịu dàng của Việt Hoàn chi phối, nàng càng ngày càng buông lòng mình, thậm chí còn dám đưa ra yêu cầu, nhỏ giọng nói với hắn. Thế tử, ta muốn cái này. Nàng kéo tay áo Việt Hoàn khẽ thì thầm. Việt Hoàn nhìn theo ánh mắt nàng, thấy một tượng đất nhỏ, hình dạng khá xấu, kêu oa oa. Hắn sờ nắn vật, trong mắt thoáng vẻ nghi hoặc, thầm nghĩ chẳng lẽ nàng thật sự thích thứ tượng đất kỳ quái kia. Dù có ý nghĩ như thế, hắn vẫn không nói gì, chăm chú tiếp tục dạo bộ vòng. Những tượng đất tròn tròn, hơi khác nhau chút về hình dáng, thực ra không phải hàng đẹp, nhưng Việt Hoàn vẫn nhanh tay chọn ra rồi đưa cho Trình Yên. Đồ vật được trao đến tay hắn, hắn không do dự trao tiếp tượng đất kia, nói. À, lấy đi, còn muốn gì nữa? Trình Yên nhìn tượng đất trong tay, nghĩ tới trong phòng có một cái tượng đất lớn của Việt Hoàn. Bỗng cảm thấy hai thứ tượng đất kia tên gọi hao hao giống nhau. Nha, trong nhà cũng có bạn. Nàng nói lướt qua, vô tình dùng đúng tên gọi khiến Việt Hoàn vừa lòng. Việt đọc sách nè, về, hắn mỉm cười nhạt ở khóe môi, lúc này không hỏi thêm gì, trực tiếp mua hết mấy bộ tượng đất ở quầy. Chẳng bao lâu, trong tay Trình Yên đã chất đầy đủ thứ tượng đất lớn nhỏ. Trình Yên, quán chủ, dân chúng đứng xem, mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau. Quán chủ vốn rất lo sợ khi gặp Việt Hoàn, lo rằng vị công tử này sẽ mua sạch đồ trong quầy, khiến hắn lộ vốn trong đêm. Ai ngờ người này chỉ mua tượng đất kỳ quặc kia thôi. Quán chủ thở phào nhẹ nhõm, lại cảm thấy khó hiểu, sao tượng đất lại có giá đến vậy? Không chỉ quán chủ băn khoăn, ngay cả những người đứng xem cũng có ý muốn mua tượng đất như thế. Sau khi Việt Hoàn và Trình Yên rời đi, quầy hàng nhanh chóng đông khách, quán chủ mải mê phục vụ, bận rộn không xuể. Trình Yên ôm một đống tượng đất, trong lòng cũng hơi nghi hoặc. Việt Hoàn thấy nàng giữ không nổi liền chủ động giúp lấy hộ. Bên cạnh đám người nhìn thấy đều vui vẻ trêu ghẹo. Tiểu lang quân cùng phu nhân quan hệ thật tốt. Trình Yên nghe vậy ngừng thở, giữ im lặng. Việt Hoàn cũng không phản bác, chỉ gật đầu đáp lại, rồi dẫn Trình Yên rời đi. Dù hôm nay Việt Hoàn mặc thường phục, nhưng quý khí quanh người không thể giấu được. Ai ai cũng biết hắn không phải phú quý bình thường. Thế mà tay hắn lại cầm mấy tượng đất, nhìn vô cùng kỳ lạ. Dọc đường, nhiều người nhìn về phía hai người, không rõ là đang để ý Trình Yên hay Việt Hoàn. Trình Yên có chút ngại ngùng, không nhịn được tiến sát bên Việt Hoàn, nhỏ giọng nói. Thế tử, nếu không lấy những tượng đất này, để ta tự mình bắt lấy đi. Nàng vẫn gọi hắn là thế tử, từ khi thành thân đến nay luôn như vậy. Ban đầu hắn không thấy có gì khác lạ, vì nhiều người cũng vẫn gọi hắn như thế. Nhưng hôm nay, không hiểu sao, hắn lại cảm thấy cách gọi ấy có chút xa lạ trong lòng. Việt Hoàn suy nghĩ một lát rồi dừng bước, hỏi, người vừa rồi gọi ta là cái gì? Thế tử, Trình Yên nhìn hắn, gọi một tiếng, có chút không rõ ràng, không biết cách xưng hô này có gì không đúng hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có nhiều người ở đây, người gọi ta như vậy, nếu để người khác nghe thấy chẳng phải là không hay sao? Việt Hoàn đột nhiên mở lời. Rõ ràng trong lòng không được thoải mái, cố tình muốn kiếm một lý do chính đáng. Trình Yên nghe vậy cũng hơi bối rối, nàng ngơ ngác nhìn hắn, có chút không biết phải trả lời thế nào. Ta, người nên gọi ta như thế nào? Việt Hoàn lại hỏi, lúc này Trình Yên càng thêm lúng túng, tự hỏi bản thân phải gọi sao cho đúng. Nàng không rõ nguyên do, nên thói quen nhìn về phía Việt Hoàn. Hắn không thúc giục, chỉ nhìn nàng tùy ý nói. Người cứ suy nghĩ kỹ lại, không ngờ lời nói đơn giản đó lại tạo cho Trình Yên rất nhiều áp lực. Nàng ngẩng đầu nhìn Việt Hoàn, rồi không nhịn được cúi đầu, mắt liếc nhìn xung quanh. Việt Hoàn cũng hơi bực mình, chỉ một cách xưng hô thôi, sao lại làm rắc rối như vậy? Khi kiên nhẫn của Việt Hoàn sắp cạn, Trình Yên cuối cùng nghĩ ra được điều gì đó, ngẩng đầu, thử mở miệng. Công tử, Việt Hoàn. Hắn thật sự không hiểu trong đầu Trình Yên đang suy nghĩ gì. Muốn gọi cũng muốn không, suy nghĩ lộn xộn đến mức không rõ phải làm sao. Việt Hoàn vốn còn có chút hy vọng, lúc này đành im lặng, sắc mặt khó coi, khiến Trình Yên cũng thấy hơi ngượng. Thế tử ngài sao vậy? Lần này Trình Yên lại dùng kính ngữ hẳn hoi, trước giờ chưa từng thấy nàng như vậy, lúc này thật sự có chút lạ lùng. Ta không có chuyện gì, Việt Hoàn lạnh mặt nói, ta làm sao có chuyện? Trình Yên nhìn sắc mặt hắn, căn bản không tin lời nói đó. Việt Hoàn thấy nàng như vậy nói không nên lời, cũng không rõ từ đâu mà ra tính tình này, thở dài rồi quay bước đi. Thế tử, Trình Yên nghiêng người đi theo phía sau, vì trong lòng còn ôm đồ vật, nên đi cũng không nhanh. Việt Hoàn nhanh chóng phát hiện nàng có chút khó xử, thở dài một tiếng rồi chậm lại bước chân. Đi chậm một chút, hắn nói rồi lấy trong tay Trình Yên những tượng đất nhỏ, cầm giúp nàng. Để ta cầm, Trình Yên nhìn hắn ngây ngốc, đứng lặng lâu không nói. Việt Hoàn vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, hoàn toàn không nhận ra. Thật ra hắn cũng không biết chính mình kỳ vọng về cách xưng hô là gì, chỉ rõ một điều là chắc chắn không phải là những kiều. Thế tử, hay, công tử, như trước đây, đi được một nửa đường, gặp người sai vặt đi theo, Việt Hoàn liền giao những tượng đất cho đối phương rồi tự nhiên nắm tay Trình Yên, muốn dẫn nàng đi chỗ khác xem. Thái độ của Việt Hoàn rất tự nhiên, không hề miễn cưỡng. Trình Yên trong lòng có chút chưa quen, nhưng cũng không từ chối tấm lòng của chồng. Dù nguyên nhân xuất phát từ đâu, phu thê hai người vẫn vui vẻ dạo chơi hội chùa, tuy có chút trục trặc nhỏ, nhưng không đến mức phải đỏ mặt xấu hổ. Chỉ có một cảnh tượng trong mắt Lâm Mạt Nhi lại biến Trình Yên thành kẻ có lỗi. Nàng nhìn xa xa thấy hai người nắm tay nhau bước đi, lòng ghen tức phừng phừng, như muốn nuốt chừng nàng ấy. Nàng dựa vào cái gì? Lâm Mạt Nhi thật sự quá tức giận, ánh mắt nhìn chằm chằm Trình Yên đầy oán độc, hận không thể chọc cho nàng vài vết thương, trong ánh nhìn ấy chứa đựng ác ý vô cùng mạnh mẽ. Trình Yên không nhịn được quay đầu nhìn lại, nhưng không thấy gì. Việt Hoàn chú ý hành động nàng, không khỏi hỏi, xảy ra chuyện gì? Không có, Trình Yên chậm rãi lắc đầu, lại nhìn thoáng qua rồi nói. Tổng cảm giác như vừa rồi có người từ hướng này nhìn chúng ta. Nàng không rõ nguyên do, trong lòng cuối cùng vẫn có chút hoảng loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt Hoàn thấy nàng lo lắng, liền dẫn theo thị vệ đi tìm hiểu. Thị vệ theo tiếng gọi đi, còn Trình Yên lại càng thêm bất an. Thế tử, có lẽ ta nhìn nhầm, cũng không chắc. Không sao, hôm nay người đông, cẩn thận chút luôn là tốt, miễn cho xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Việt Hoàn vẫn xem đây là chuyện nghiêm trọng. Thái độ nghiêm túc cũng ảnh hưởng tới Trình Yên. Lúc đầu trong lòng Trình Yên còn hoang mang, giờ cuối cùng cũng yên ổn lại, nói lời cảm ơn. Cảm ơn thế tử, Trình Yên nói lời cảm tạ khiến Việt Hoàn bất ngờ, nhưng nghe đến cách xưng hô ấy, hắn vẫn như trước, không mấy vui vẻ, chỉ đáp. Ân, chỉ là chuyện nhỏ, không cần cảm tạ. Việt Hoàn không muốn khiến Trình Yên nghĩ mình để ý quá mức, vẫn không khỏi tìm đủ lý do cho hành động của mình. Trình Yên không hiểu ý ngoài lời, chỉ xem đó như thật. Ngày sau khi Việt Hoàn biết rõ, sẽ thật sự vô cùng hối hận về hành động của mình lúc này. Thời gian trôi qua khá lâu, hội chùa dần tan người. Hôm nay là đêm trừ tịch, nhà nhà còn nhiều chuyện phải bận rộn. Việt Hoàn nhìn Trình Yên, đột nhiên hỏi, đói không? Trình Yên ngập ngừng một chút rồi gật đầu, có chút đói, vậy chúng ta đi ăn chút gì đi? Việt Hoàn không khỏi phân trần. Dẫn Trình Yên đi qua khắp các ngõ ngách. Trình Yên trong lòng vẫn nhớ đến hai muội muội, tuy lúc này họ tách nhau đi riêng, nhưng vẫn còn ở cùng một con đường, chỉ cần đi vài bước là có thể nhìn thấy. Phải đi rồi, Trình Yên lo lắng, kia Nghiên Nhi với Xu Nhi bây giờ phải làm sao? Bên người có người chăm sóc, không lo đâu. Việt Hoàn không chút trách móc, ai khiến hắn ban đầu không nghĩ mang hai đứa nhỏ đi theo. Nhưng mà, các nàng nhỏ tuổi không biết đói. Trên đường còn chẳng rõ nên ăn nhiều hay ít. Việt Hoàn nói bừa, vì Trình Yên cũng không dành về hai cô em, thế là bị hắn lừa. Nhưng tẩu tẩu cuối cùng vẫn nhớ rõ các nàng nhỏ, mua cho họ đường hồ lô. Chốc lát lại quay lại mua, cũng kịp thôi. Nếu về sau mà không còn thì sao? Trình Yên cố chấp, không muốn nhượng bộ chuyện này. May mà thời tiết rét lạnh, đường hồ lô mua về vẫn còn nguyên. Hai người mang theo đường hồ lô vào tửu lâu. Vì hôm nay là đêm trừ tịch, đi tiệm ăn người cũng không nhiều, trưởng quầy giải thích tình hình, chờ làm xong ngọ thị, quán cũng sẽ nghỉ không kinh doanh, mọi người đều về nhà sum họp. Hai người tùy tiện gọi vài món ăn, chỉ định lót dạ chút. Việt Hoàn không biết Trình Yên có đói hay không, nhưng bản thân hắn thì thật sự đói bụng, ăn rất nhanh. Trình Yên nhìn hắn như vậy cũng không nhịn được ăn nhanh theo, thoạt nhìn hơi ngốc nghếch, khiến Việt Hoàn cười. Người chậm chút, chúng ta không vội, ta chỉ đói bụng thôi. Việt Hoàn không muốn nói thẳng ra, nhưng vì hiểu Trình Yên, nếu không nói rõ, sợ nàng không hiểu. Không chỉ hắn không quen, mà cả Trình Yên cũng hơi bỡ ngỡ. Nàng sửng sốt một hồi rồi phản ứng lại, nhìn Việt Hoàn nghiêm túc nói. Kỳ thật, ta vẫn đói bụng, dù chỉ là lời nói nhỏ nhẹ bình thường, Trình Yên vẫn cảm thấy hôm nay Việt Hoàn có chút khác biệt so với bình thường. Tổng thể mà nói, cả hai người rất gần gũi, cách chương.